hợp đồng bao nuôi với quý cô lắm tiền. Chương 108, là em có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc môi chạm môi Hoàng Phủ Thiên Kỳ cảm nhận được một sự quen thuộc. Đôi môi mềm mại này không phải của Từ Thiên Phương hay sao? Mặc dù thời gian đã 3 năm trôi qua, nhưng anh vẫn nhớ rõ cảm giác này. Nhất thời lý trí không để anh đẩy cô ra, nếu đây là một giấc mơ thì anh cũng không muốn phải tỉnh lại. Nhưng Từ Thiên Phương lại không nghĩ như vậy, đang lúc không khí xung quanh như được đốt nóng lên, cô đã vội vàng mà cắn mạnh vào cánh môi của anh. A hát hát, Hoàng Phủ Thiên Kỳ cảm thấy đau đớn, anh khẽ kêu lên một tiếng, bệ hạ, lần sau mong ngài đừng nhìn tôi như vậy, nếu không tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đứng trước gương mặt kinh ngạc của anh, Từ Thiên Phương lạnh lùng cười nhạt nói. Ý đồ coi như đã đạt được, cô xoay người đi về phía nhà vệ sinh gần đó. Là em có đúng không? Hoàng Phủ Thiên Kỳ vô cùng tự tin với trực giác của mình, anh đau lòng nói. Cánh môi của anh bị cô cắn đến rách ra, máu đang rỉ ra từ vết thương từng chút một. Anh nhẹ đưa tay lau đi vết máu, rồi cũng quay lại sảnh tiệc. Bên này Đông Phương Ngọc Châu trở về phòng mình, tâm trạng cô ta lúc này vô cùng hoảng hốt, lời nói và ánh mắt của Từ Thiên Phương ám ảnh lấy cô ta. Nhất định là không phải, nó đã chết rồi, chỉ là người giống người mà thôi, mình không được hoảng. Cô ta cố gắng bình tâm trở lại, lên tiếng tự trấn an bản thân của mình. Chỉ là chuyện trùng hợp này cũng quá quỷ dị đi. Cô ta muốn gọi cho Lâm Lạc Na để hỏi chuyện, bởi vì 3 năm nay đã không thể liên lạc được với Cung Trạch rồi. Người phụ nữ này là đang làm gì chứ? Sao lại không chịu bắt máy? Chuông điện thoại reo lên rất lâu, mà bên kia không hề có người nhấc máy. Điều này làm cô ta vô cùng sốt ruột. Nhưng vài phút sau đó thì Lâm Lạc Na cũng đã nghe máy. Bà ta dùng giọng điệu vui vẻ hỏi. Đông Phương tiểu thư, à không, bây giờ nên gọi cô là Vương Hậu rồi. Giờ này không phải cô đang vui vẻ bên vị vua của mình sao? Gọi cho tôi là có việc gì gấp à? Đừng nói nhiều lời nịnh bợ nữa, tôi nghe đến buồn nôn rồi. Bà biết hôm nay tôi đã gặp ai không? Chính là một người phụ nữ giống hệt Từ Thiên Phương, nhưng cô ta lại nói mình tên là Scarlett. Đông Phương Ngọc Châu lúc này không hề thoải mái, cô ta khó chịu nói. Cái gì, nó không phải đã chết rồi hay sao? Xác cũng đã được chôn rồi, làm sao mà sống lại được? Chắc là người giống người thôi, cô đừng nghĩ nhiều. Lâm Lạc Na nghe đến đây có hơi bất ngờ, nhưng bà ấy là người tận mắt thấy xác của Từ Thiên Phương được vớt lên, làm sao mà tin là cô còn sống được. Đông Phương Ngọc Châu thở dài, cô ta cũng mong là do bản thân nghĩ nhiều mà thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng giọng điệu cô ta lúc nãy làm tôi cảm thấy không yên tâm. Cứ như cô ta ám chỉ là tôi giết người vậy, dù chỉ thoáng qua nhưng tôi cảm nhận được sát khí trong lời nói của cô ta. Không thể nào. Tôi nghĩ là do cô quá căng thẳng mà thôi. Tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi tin là cô sẽ ổn thôi. Lâm Lạc Na nhíu mày không tin. Bà ta vẫn là an ủi cô ta một chút. Đông Phương Ngọc Châu lên lầu cũng đã lâu. Vì không muốn người bên dưới phải chờ đợi mình. Cô ta nhanh chóng tắt máy. Gấp rút thay một chiếc đầm khác rồi trở ra ngoài. Cô ta vừa đi xuống. Cũng là lúc Từ Thiên Phương ở trong nhà vệ sinh đi ra. Lúc này cô khẽ nhếch môi mỉm cười, rồi cố tình đưa tay bôi lem son trên môi của mình đi, như vậy không phải có chút mờ ám sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng với vết thương trên môi Hoàng Phủ Thiên Kỳ, thì Đông Phương Ngọc Châu sẽ cảm thấy thế nào chứ? Thật mong chờ, nói xong cô uyển chuyển đi đến bên cạnh Daniel, đúng với ý đồ của Từ Thiên Phương, vừa đi xuống Đông Phương Ngọc Châu còn nở nụ cười rất tươi. Nhưng khi nhìn thấy cánh môi bị thương của Hoàng Phủ Thiên Kỳ và vết son lem trên môi Từ Thiên Phương, nụ cười trên môi cô ta vụt tắt. Tiểu thư Scarlett, son của cô bị lem rồi kìa. Cô ta dùng giọng điệu cứng nhắc nói với Từ Thiên Phương, cô chỉ vừa mới đi đến, liền vội vàng lấy tay lau lau vết son trên môi mình. Vậy sao, cũng không biết là từ lúc nào nữa, thật ngại quá. Cảm ơn Vương Hậu đã nhắc nhở, Từ Thiên Phương giọng điệu đầy giễu cợt đáp. Cô biết trong lòng Đông Phương Ngọc Châu đang nghĩ về cái gì. Thật không cẩn thận gì cả, để anh giúp em. Daniel thấy cô không thể tự lau được. Anh liền rút khăn tay trong túi ra lau cho cô. Điều này làm cho Hoàng Phủ Thiên Kỳ không hề thoải mái. Nhưng anh cũng chỉ có thể khó chịu mà đứng nhìn. Ánh mắt say mê khi anh nhìn Từ Thiên Phương đã lọt vào mắt Đông Phương Ngọc Châu. Cô ta tức giận siết chặt hai tay. Khốn nạn, một Từ Thiên Phương đã quá đủ rồi. Bây giờ còn xuất hiện thêm một Scarlett, đều là một lũ gái điếm lẳng lơ. Trong đầu cô ta cuồn cuộn những câu chửi rủa, nhưng bây giờ người đứng trước mặt là em gái của thủ tướng nước S, cô ta không thể làm gì manh động được. Nếu như ở đây chỉ có một mình cô ta và Từ Thiên Phương, cô ta nhất định sẽ lao đến xé người ra thành từng mảnh, cách Trương.